Quân Tàu Nghịch Tập Công Lược, tác giả, Thất Ức Đích Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 491, mắng hắn trăm ngàn lần. Phó Cẩn Mai vừa lòng hắn thượng đạo, đối, ngươi tưởng a, Tiêu Nhiên mất, Mộ Thanh Niên không chỉ có muốn đến trường, hơn nữa lập tức sẽ sinh đứa nhỏ, nơi nào có tinh lực quản cái kia, cùng với nhường nhà ăn cho người khác tầm ăn lên điệu, không bằng ngươi tiếp nhận, này, còn giống như thật sự có thể a. Thẩm Tâm Duệ ở không gặp không về hỗn thời gian không ngắn. Cùng Thẩm Tiêu Nhiên đàm luận nhà ăn thời gian cũng nhiều. Hắn cũng từng ảo tưởng qua, nếu hắn là không gặp không về lão bản phải làm như thế nào? Hay không đảm nhiệm ni, khi đó liền cảm thấy khó khăn có một chút, càng nhiều cũng là tin tưởng cùng dục dược thử. Thấy hắn nổi lên ý niệm, Phó Cẩn Mai mừng rỡ, rèn sắt khi còn nóng. Cái gì trầm trồ khen ngợi giống có thể a? Hẳn là hoàn toàn có thể, Thẩm Tâm Duệ gật gật đầu. Lại lắc đầu, bất quá. Nhà ăn cái kia phía đối tác Lý Trùng Dương, hắn hội đáp ứng sao? Bọn họ có cái gì không đáp ứng à? Không xem tăng mặt xem Phật mặt. Ngươi là Tiêu Nhiên ba ba. Chỉ cần Mộ Thanh Niên đáp ứng, bọn họ còn dám chậm trễ ngươi. Ân, ta đây năm sau cùng Mộ Thanh Niên nói. Vì sao muốn năm sau nói? Vạn nhất Cố Tích Viện giành trước đâu? Ta nhận vì à, càng sớm nói càng tốt. Phó Cẩn Mai nghĩ đến nàng về sau có thể giống Lâm Lung như vậy ở không gặp. Không về nhà ăn diễu võ dương oai. Lần đầu tiên có hoàn toàn giãn ra tươi cười. Hảo, bất quá ta cùng ngươi nói. Nhà ăn chúng ta tiếp nhận. Cửa hàng bánh ngọt sẽ không cần nghĩ cách. Không chỉ có không thể đánh chủ ý. Về sau còn muốn giúp đỡ Mộ Thanh Niên bảo trụ. Ngươi cũng biết, kia cửa hàng bánh ngọt ngay từ đầu là nàng cùng Tiêu Nhiên cùng nhau khai. Này ta biết, Phó Cẩn Mai vốn liền không có tiếu tưởng cửa hàng bánh ngọt. Bánh ngọt là nàng sỉ nhục được không? Hồi tưởng khởi lúc trước học làm bánh ngọt ngày nàng liền xấu hổ và giận dữ không chịu nổi. Ngày thứ hai là năm cũ, buổi sáng Mộ Thanh Niên cùng đại gia cùng nhau ăn cơm xong. Lên lầu thay đổi quần áo đang muốn dẫn theo Đinh Tú Phương nhìn Trạm Bắc cùng Mộ Tử Khiêm. Đột nhiên truyền đến tiếng đập cửa, mở cửa, xem là Thẩm Tâm Duệ cùng Phó Cẩn Mai. Nàng mang Tương Nhân nhường tiến trên sofa phòng ngủ. Thẩm Tâm Duệ ngồi vào chỗ của mình sau nhìn thoáng qua sắc mặt bình tĩnh Phó Cẩn Mai. Lược có chút không được tự nhiên nói với Mộ Thanh Niên. Nghiên Nghiên. Ta cùng ngươi Mai Di có một chút sự muốn cùng ngươi nói. Ngươi nghe xong cho dù không vừa ý cũng không cần tức giận. Nhiều lắm tính ta chưa nói, nhìn thấy Mộ Thanh Niên kia một khắc. Nguyên bản thực đúng lý hợp tình Thẩm Tâm Duệ trong lòng thẳng đánh đột. Không hiểu đánh lui trống lớn. Hắn như vậy làm, tối thực xin lỗi chính là Mộ Thanh Niên. Nàng đáp ứng hoàn hảo. Nàng nếu không đáp ứng đâu, chẳng những không mặt mũi. Thẩm Bắc Niên nhất định phải mắng hắn trăm ngàn lần đi. Phó Cẩn Mai nghe Thẩm Tâm Duệ nói ba phải sao cũng được, mà không phải đúng lý hợp tình, chọc tức, cũng không dám biểu hiện ra ngoài, cũng không dám lên tiếng, ngồi nghiêm chỉnh, chờ đến tiếp sau, Mộ Thanh Niên mỉm cười, ba ngài khách khí, có cái gì nói thẳng đi, không cần có điều cố kỵ, tựa như ngài nói, nếu ta không vừa ý, nhiều nhất làm ngài không có nói, hảo, hảo, là như vậy, là, ta cảm thấy ngươi hiện tại loại tình huống này. Không gặp không về chuyện khẳng định bận không đi tới. Cho nên muốn mao toại tự tiến cử giúp ngươi quản lý. Thẩm Tâm Duệ nói xong. Mặt không tự giác nóng lên. Hảo dọa người có hay không? Đinh Tú Phương nghe xong Thẩm Tâm Duệ trong lời nói trong lòng trầm xuống. Thầm nghĩ. Nguyên lai Tiêu Nhiên cha mẹ cũng tưởng tính kế hắn tài sản a. Nàng Nghiên Nghiên này ngày nên nhiều khổ sở a. Xem Mộ Thanh Niên cũng là tuyệt không sinh khí bộ dáng. Hơn nữa lựa chọn rất nhanh. Tốt. Ta hiện tại phải đi cùng nhà ăn phía đối tác nói. Nếu bọn họ nguyện ý tiếp tục hợp tác với ngài, ngài ngày mai liền đi qua quen thuộc nghiệp vụ. Nếu bọn họ có tính toán khác, triệt cổ trong lời nói, ngài xem là mua xuống bọn họ công ty cổ phần chính mình một người làm. Vẫn là mặt khác tìm cái phía đối tác nhà ăn sinh ý tốt như vậy. Bọn họ làm sao có thể khác làm tính toán đâu. Nghĩ đến không gặp không về phồn hoa, Thẩm Tâm Duệ ký cao hứng lại hổ thẹn. Như vậy công khai tính kế nhân hắn vẫn là lần đầu tiên. Yêu xem tiểu thuyết ngươi, có thể nào không liên quan chú này công chúng hào, vê tín tìm tòi, ADWW444 hoặc nhiệt độ võng văn. Cùng nhau thoải mái tán gẫu võng văn đi tương đương. Hết chương.